Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin giới thiệu phần tiếp theo của bộ truyện Bỉ Thị phần 2. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9: Thông gia gặp nhau. Trưởng bối Nhạc gia, Tôn gia, Tiêu gia cũng không phải không thương lượng gì liền gọi qua. Ba vị phu nhân bàn bạc trước hết để cho Nhạc phu nhân gọi điện thoại thăm dò thái độ của Yến Phi. Nếu Yến Phi bằng lòng gặp thì bọn họ sẽ lập tức xuất phát. Trong ba đứa nhỏ, Nhạc Thiệu là lão đại, vì vậy trong ba nhà cũng lấy Nhạc gia cầm đầu. Chỉ cần là sự tình liên quan tới ba đứa nhỏ, bọn họ cũng quen nếp để cho Nhạc gia trước tiên ra mặt. Cuộc điện thoại của Nhạc phu nhân đạt được mục đích, lập tức nói cho Tôn phu nhân cùng với Tiêu phu nhân biết. Hai người cũng nhanh chóng gọi điện thoại cho Yến Phi. Bên này vừa buông xuống điện thoại, ba vị phu nhân trước hết xuất phát. Ba vị nam nhân khác chờ sau khi kết thúc công tác mới có thể tới đây. Điền Vãn Hương lôi các loại hoa quả trong nhà ra tẩy rửa, đem một bộ phận bày lên bàn trà, còn vỗ dưa hấu. Bà dựa theo thói quen ăn dưa hấu của danh gia vọng tộc, đem phần ruột trắng cắt thành những miếng nhỏ đặt ở trong dĩa. Sau đó để vào tủ lạnh, chờ thông gia tới vừa lúc có thể thưởng thức. Yến Phi một bên cùng cha mẹ chuẩn bị cơm tối, một bên cùng cha mẹ nói chuyện phiếm, cố gắng làm dịu bếp bớt khẩn trương của bọn họ. Bất quá hiệu quả không rõ ràng. Yến Tam Ngư cùng Đền Vãn Hương ở một phương diện nào đó rất tự ti. Tự ti bản thân không có năng lực, sợ chính mình làm liên lụy con trai. Mặc dù vẫn không rõ ràng tình huống cụ thể của gia đình ba người, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu, nhưng ba người biểu hiện ra thực lực cũng đủ để khiến cho bọn họ tự ti. Loại tự ti này không chỉ bắt nguồn từ tự bản thân nghèo khổ, mà còn bởi vì trong vài thập niên, người ngoài đối với bọn họ kỳ thị cùng uy hiếp. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương lo lắng không yên, khiến cho Yến Phi vô cùng đau lòng, đồng thời lại phá lệ cảm động. Bởi vì hai người thấp thỏm, bởi vì lo lắng cho hắn, bởi vì yêu thương hắn. Một đời trước, Trung Phong chưa từng lĩnh hội yêu thương chân chính của cha mẹ đối với con cái. Một đời này, Yến Phi chiếm được. Nếu không thể làm dịu bớt khẩn trương, vậy dứt khoát mặc kệ. Hắn tin tưởng thời gian dài qua đi, cha mẹ cũng buông xuống tâm tình căng thẳng kia. Qua gần 40 phút, chuông cửa màn hình vang lên. Yến Tam Ngư nhanh chóng lau tay đi ra mở cửa. Đi được hai bước, ông lại dừng lại, quay đầu nhìn con trai. Sau đó lại cúi đầu nhìn quần áo đang mặc trên người, e sợ không thích hợp. Yến Phi lau sạch sẽ hai tay nói, cha, để con đi mở cửa, người cùng mẹ pha trà. A, được. Yến Tam Ngư khẩn trương đến mức biểu tình có chút cứng ngắc. Yến Phi vỗ vỗ cha mẹ đi ra mở cửa. Người tới tựa hồ cũng biết trong biệt thự không có mấy người. Yến Phi hành động cũng không được nhanh. Ấn chương 2 tiếng xong, ngoài cửa liền im ắng không động tĩnh. Yến Phi cước bộ như thường đi tới bên cửa, mở ra nắp mic phone. Từ trong màn hình nhỏ thấy được người tới quả nhiên là ba vị phu nhân. Hắn ấn xuống nút mở cổng. Chờ ba vị phu nhân tiến vào biệt thự, Yến Phi đi ra nghênh đón. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương cũng đi theo. Để tài xế lái xe về trước, Nhạc phu nhân, Tôn phu nhân cùng với Tiêu phu nhân mỉm cười đi tới. Yến Phi lôi kéo cha mẹ bước lên đón tiếp. Nhìn thấy ba vị quý phu nhân đều mang theo tươi cười thiện ý, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương khẩn trương giảm bớt một chút, nhưng chỉ một chút mà thôi. Dây, Yến Phi mở đầu hô lên. Ba vị phu nhân đối với Yến Phi nở nụ cười thật sâu, đồng thời hướng Điền Vãn Hương cùng Yến Tam Ngư vươn tay. Trước hết giới thiệu, xin chào, chúng tôi là mẹ của Nhạc Thiệu, Kính Trì, Tiêu Tiếu. Xin chào, xin chào. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương nhanh chóng bắt tay. Chờ song phương buông ra, Yến Phi đưa bọn họ vào nhà. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương hỗ trợ ba vị phu nhân xách những chiếc túi lớn trong tay. Ba vị phu nhân vài chiếc túi giao cho Yến Tam Ngư, nhưng không nhờ vả Điền Vãn Hương. Bọn họ nhìn ra Điền Vãn Hương đi đứng không tiện. Bất quá, bọn họ cũng không đưa cho Yến Phi. Yến Phi hiện tại chính là đối tượng trọng điểm cần bảo hộ. Tươi cười cùng ngữ khí thân thiết của ba vị phu nhân làm cho Yến Tam Ngư cùng với Điền Vãn Hương bất an lại tiêu trừ một chút. Chẳng qua Yến Tam Ngư đáy lòng có chút nghi hoặc. Ông như thế nào cảm thấy Nhạc phu nhân cùng Tôn phu nhân có chút quen mắt à? giống như từng trông thấy ở nơi nào. Yến Phi tiếp đón ba vị phu nhân ngồi xuống, nước trà đã pha xong, hắn bảo cha mẹ ngồi xuống bên cạnh mình. Tôn phu nhân dẫn đầu mở miệng nói, mấy người chú của con sẽ qua đây muộn một chút. Tiếp đó, từ trong ba chiếc túi lớn mà bản thân mang tới lấy ra hai hộp bánh ngọt. Trời nóng, bánh ngọt không để được lâu, ăn hết thì dì lại mua cho con nữa. Cảm ơn dì. Yến Phi lúc này liền mở ra hộp bánh ngọt, trong lòng tê dại. Trong hộp là mấy món bánh ngọt Trung Phong rất thích ăn, Lưu A Di đều nhớ rõ. Cầm lấy một miếng bánh, Yến Phi cắn một ngụm, sờ sờ phần bụng đã có chút nổi lên, không kiêng dè nói. Từ lúc có hai con heo con này, độ tham ăn của con tăng lên gấp 10 lần. Ha ha! Những lời này rước lấy tiếng cười của ba vị phu nhân. Bọn họ từng lo lắng Yến Phi không thể tiếp nhận sự tồn tại của đứa nhỏ. Nhìn Yến Phi dáng điệu thoải mái như vậy, ba vị phu nhân đối với đứa cháu chưa chào đời càng thêm trông mong chờ đợi. Nhà phu nhân cùng Tiêu phu nhân cũng đem những thứ bản thân mua cho Yến Phi lấy ra. Bọn họ còn mang theo lễ vật tặng cho Yến Tam Ngưu cùng với Điền Vãn Hương. Yến Tam Ngưu chính là một chai rượu nho đỏ của Pháp, còn Điền Vãn Hương chính là một bộ sản phẩm chăm sóc da của nhãn hiệu cao cấp đắt tiền nước ngoài. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương không dám nhận, vội vàng đẩy trở về, nhưng không ngăn cản được nhiệt tình của ba vị phu nhân. Hơn nữa, Yến Phi ở một bên khuyên bảo, hai vợ chồng vô cùng bất an nhận quà. Trừ bỏ hai lễ vật này, những thứ được ba vị phu nhân mang tới toàn bộ đều thuộc về Yến Phi. Có ăn được, có dùng được, có mặc được, hết thảy đều phù hợp với yêu cầu của ông bầu. Về phần đứa nhỏ, bây giờ vẫn chưa cần chuẩn bị, chờ tới khi đứa nhỏ 7-8 tháng rồi lại mua, miễn cho để thời gian quá lâu thì không được tốt. Nhà phu nhân thật sự mua chân giò kho mà ban nãy gọi điện Yến Phi bảo muốn ăn. Yến Tam Ngưu nhanh chóng mà vào trong phòng bếp mở ra. Không xa biệt lắm, Yến Phi muốn đi làm đồ ăn. Ba vị phu nhân sống chết không đồng ý để hắn động thủ, bắt Yến Phi ngồi xuống. Ba vị phu nhân đi vào phòng bếp, hơn nữa hết sức nhiệt tình gọi Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương và cùng bọn họ nấu cơm. Trái lại, cũng không phải cần hai vợ chồng Yến Tam Ngưu hỗ trợ, mà là muốn nhân cơ hội này tiếp xúc nhiều hơn để giảm bớt tâm lý khẩn trương của hai người. Ba vị phu nhân đương nhiên đã nhìn ra. Thoải mái đem đôi cha mẹ thành thật giao cho ba người dì, Yến Phi gọi cho Nhạc Thiệu một cuộc điện thoại để cho ba người bọn họ hôm nay về sớm một chút. Nhạc Thiệu, Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu hoàn toàn không biết ý định của cha mẹ ngày hôm nay. Nhạc Thiệu vừa nghe Yến Phi nói trưởng bối ba nhà muốn qua đây, hơn nữa ba vị phu nhân đã tới rồi, tức khắc tỏ vẻ lập tức về. Yến Phi ngồi trong phòng bếp vẫn luôn chú ý động tĩnh trong phòng khách, vẫn luôn chú ý động tĩnh trong phòng bếp, có chút lo lắng cho Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương. Nhưng mà qua hơn 10 phút đồng hồ, liền nghe thấy Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương chủ động nói chuyện. Yến Phi cười khẽ, nội dung của cuộc trò chuyện trong phòng bếp cơ hồ đều xoay xung quanh bản thân hắn. Có lẽ vẫn e sợ hắn không thể tiếp nhận được việc nam nhân lại mang thai có thể sinh đứa nhỏ. Ba vị phu nhân tận lực không đề cập tới chuyện đứa nhỏ, cũng không chủ động hỏi Yến Phi phản ứng mang thai. Bất quá, Điền Vãn Hương chủ động nhắc tới tình huống này. Ba vị phu nhân lập tức lôi kéo Điền Vãn Hương nhỏ giọng hỏi, hỏi một cách hết sức cẩn thận. Thấy bọn họ quan tâm con trai như thế, Điền Vãn Hương đối với địa vị của con trai ở ba nhà này sau này càng thêm an tâm. Trong phòng bếp vô cùng náo nhiệt, lại qua một hồi, Yến Tam Ngưu đi ra, khóe mắt mang theo vài phần sung sướng, tiến tới nói với con trai. Ba người bọn họ nói, tạm thời không có việc gì để ba làm. Con lớn nào, có muốn hay không đi ra ngoài dạo một chút? Được, Yến Phi từ trên ghế quý phi đứng dậy, Yến Tam Ngưu nói tiếp. Để ba đi cùng con. Được. Nam nhân thành thật, nhàn rỗi, không có việc gì làm bồi con trai đi ra ngoài dạo. Mặt trời bắt đầu xuống núi, bên ngoài không còn nóng như trước. Yến Tam Ngưu nhắm mắt theo đuôi sát bên cạnh con trai, sợ hắn lỡ vấp chân một cái, lỡ va chạm một cái. Bất quá ông lại có chút nặng lòng, không ngừng ngược suy nghĩ xem bản thân rốt cuộc là từng trông thấy Nhạc phu nhân và Tôn phu nhân ở nơi nào. Thật sự càng nhìn càng quen mắt. Yến Tam Ngưu vốn là một người ít nói, tính tình tương đối trầm lắng, hơn nữa hôm nay thông gia tới thăm, Yến Phi cũng không nghĩ nhiều, Đi một lát hắn nói, cha, ngày mai Tần Trữ, Lão Hoắc bọn họ sẽ qua nhà thăm con, nhớ chưa tùy tiện lấp bụng cái gì đó, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm, con cũng bảo Nhạc Lăng đón Tường Tử trở về. Yến Tam Ngư hoàn hồn, lập tức nói, đồ ăn bên ngoài nhiều dầu mỡ, vẫn nên ăn ở nhà đi, ba cùng má con làm, không vất vả. Yến Phi nói, không sao, bọn con đặt chỗ chỗ quán quen, dặn đầu bếp bỏ ít dầu, ít muối, ít mì chính là được rồi. Ngày mai người tới không ít, cha cùng mẹ không cần nấu cơm, quá vất vả. Cơm nước xong cha cùng mẹ rửa ít hoa quả, pha chút trà. Nghe thấy bản thân có việc làm, Yến Tam Ngư trong lòng ổn định, liên tục gật gật đầu. Ông không sợ vất vả, chỉ sợ không có việc gì để làm. Yến Phi biết tính cách của ông, cho nên mới cố ý nói như vậy. Ba vị phu nhân từ cửa sổ sát đất trong phòng bếp thấy được Yến Phi cùng Yến Tam Ngư, trong mắt ba người hiện lên thâm ý, chỉ bọn họ mới hiểu. Bọn họ như thế nào lại không biết quan hệ của Trung Phong cùng cha mẹ. Hiện tại nhìn thấy Yến Phi cùng Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương toát ra tình cảm cha con mẹ con nồng đậm, bọn họ cũng thật tâm cao hứng thay cho Yến Phi. Trải qua nhiều mưa gió, khó khăn cùng thống khổ như vậy, mấy đứa nhỏ này rốt cuộc đợi được hạnh phúc thuộc về chính mình. Có xe dừng lại trước cổng biệt thự, Yến Phi cùng Yến Tam Ngư đều ngừng bước nhìn qua. Người trong xe dùng khóa bấm từ xa mở ra cổng biệt thự. Yến Phi nở nụ cười. Nhạc Thiệu bọn họ đã trở về. Ba chiếc xe theo thứ tự tiến vào. Sau khi xe dừng hẳn, Nhạc Thiệu Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu xuống xe. Mấy dì cùng mẹ đang ở trong phòng bếp. Cha anh cùng cha bị đuổi ra ngoài. Yến Phi cười cười. Nhạc Thiệu Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu trong mắt cũng mang theo ý cười. Ba người đi tới trước cấp cho Yến Phi một cái ôm theo thói quen. Sau đó Tiêu Tiểu thay thế Yến Tam Ngư. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì vào nhà cùng mẹ mình chào hỏi. Ba người đã trở lại. Yến Tam Ngư cũng không nán lại thêm, đi vào nhà. Cha bọn em chưa tới sao? Tiêu Tiểu hỏi. Yến Phi đáp, dì nói bọn họ kết thúc công tác mới tới được. Vào nhà đi, vào nhà chào dì một câu. Không gấp, em cùng anh đi dạo. Tiêu Tiểu trong lòng biết rõ tâm tư của mẹ mình không ở trên người mình. Cậu có đi vào chào hay không cũng chẳng sao hết. Quả nhiên, đối với việc Tiêu Tiểu trở về không vào nhà chào mình, Tiêu Mẫu hoàn toàn không để bụng. Ngược lại, thúc giục Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đi bồi Yến Phi. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì cũng không khách khí, vào nhà không bao lâu rồi lại đi ra ngoài. Ba người hiện tại chỉ cần tan tầm không quá muộn, đều sẽ bồi Yến Phi đi dạo trong sân. Trời quá nóng, thời gian Yến Phi đi dạo đều ở sau 5 giờ chiều. Bốn người ở trong sân chậm rãi đi dạo, sau khi mặt trời xuống núi, rốt cuộc cũng có gió nhẹ giảm nhiệt độ. Đi hơn 20 phút lại có xe tới đây, 5 chiếc, trong đó có 2 chiếc xe quân đội. Nhạc Thiệu nói, hẳn là cha của bọn em tới. Nói xong, anh hướng về phía cổng chính, đi ra mở cổng. Quả nhiên, 5 chiếc xe dừng ở trước cổng, từ một chiếc xe quân đội cùng một chiếc xe có cửa sổ thủy tinh rèm che, kín mít bước xuống ba vị nam nhân trung niên khí chất bất phàm. Bọn họ xuống xe còn có 7-8 người biểu tình nghiêm nghị, ánh mắt lộ ra sát khí. 7-8 người này cũng không có ý định đi vào, mà tìm những chỗ đứng khác nhau xung quanh biệt thự là bảo tiêu. Ba vị trung niên này thân phận bất phàm, cho dù ngay trước cổng trong nhà đại viện cũng phải có bảo tiêu canh giữ. Huống chi là bọn họ đi ra ngoài, kể cả có tới nhà con trai ruột cũng phải có bảo tiêu đi theo. Nhạc Thiệu mở cổng, đối với ba người nói hai câu. Ba người đồng loạt nhìn về phía Yến Phi phía sau, thoáng gật đầu, lộ ra tươi cười thân thiết hòa ái. Yến Phi nghênh tiếp hồ. Nhạc thúc thúc, Tôn thúc thúc, Tiêu thúc thúc. Tiêu phụ cười ha ha nói, Yến Phi à, con rốt cuộc cũng chịu gặp chúng ta. Là con không đúng. Yến Phi thành thật giải thích. Tôn Tư Lệnh nói, lão Tiêu, ông như thế nào vừa gặp con dâu liền của chát, đây là ông không đúng à. Những lời này của ông chọc cho sắc mặt của Yến Phi đỏ thẫm. Mặc dù thân phận của hắn tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ ràng, nhưng nói thẳng ra như vậy cũng quá không phù hợp với thân phận của Tôn Tư Lệnh. Nhà Tư Lệnh cũng không chút lạc hậu, trêu chọc nói, Yến Phi à, con dâu xấu chung quy vẫn phải gặp cha mẹ chồng, con chẳng những không xấu, ngược lại còn rất đẹp trai, đáng nhẽ phải sớm gặp chúng ta mới đúng à. Yến Phi quả thực không ngân nổi đầu dậy. Chú, mọi người tha cho con đi, con sai rồi, thực sự sai rồi. Tôn Cẩn Trì không e dè ôm lấy thắt lưng của Yến Phi hỗ trợ. Cha, chú, Phi là nam nhân, các người gọi anh ấy là con dâu không thích hợp, phải gọi anh ấy là con trai nuôi. Yến Phi không giấu vết ở trên hông của Tôn Cẩn Trì nhéo một cái. Ba vị đại lão trong triều đều cười ha ha. Con trai nuôi, xưng hô này thích hợp. Yến Phi là nam nhân, gọi thằng bé là con dâu quả thật ủy khuất thằng bé. Các chú, mau vào nhà đi. Yến Phi càng thêm dùng sức véo Tôn Cẩn Trì. Tôn Cẩn Trì vội vàng nói, cha, chú, vào nhà đi. Tiêu Tiểu và Nhạc Thiệu làm bộ không nhìn thấy Yến Phi véo Tôn Cẩn Trì. Tiêu Tiểu dắt tay của Yến Phi cùng nhau vào nhà. Chương 10, ăn cơm trò chuyện. Nhà tư lệnh cùng Tôn tư lệnh là trực tiếp từ quân đội qua đây, trên người đều mặc quân trang. Tuy Vụ là quan lớn triều đình, quần áo cũng tương đối nghiêm chỉnh. Ba vị đương gia tới, mọi người trong phòng bếp đi ra. Mẹ Yến Tam Ngưu ở trong phòng khách, sau khi nhìn thấy Tiêu Phụ, tròng mắt thiếu chút nữa vọt ra ngoài, cực kỳ kinh ngạc. Người này, đây không phải là việc quan lớn thường xuyên có thể nhìn thấy trong bản tin trên TV sao? Ngay sau đó, Yến Tam Ngưu thở dốc vì kinh ngạc. Ông đã nhớ ra vì sao chính mình lại cảm thấy Nhạc phu nhân cùng Tôn phu nhân có chút quen mắt, cũng từng nhìn thấy trong bản tin trên TV. Yến Tam Ngưu hoàn toàn choáng váng. Nhà tư lệnh cùng Tôn Phụ, hai người đều là đại lão quân đội, bình thường rất ít lộ diện ở trên truyền thông, nhưng Tiêu Phụ thì khác. Ông là quan lớn triều đình, mặc dù không phải thừa tướng, nhưng cấp bậc của thừa tướng tương đương, lại là một trong những vị quan lớn địa vị hiển hách nhất triều đình. Đối với Yến Tam Ngưu mà nói, thích xem tin tức trên TV, thì vị quan lớn họ Tiêu này đương nhiên không thể không biết. Cho nên vừa nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Phụ, lại nghĩ tới người này họ Tiêu, Yến Tam Ngưu. Một người nông dân cơ hồ cả nửa đời người đều sinh hoạt tại dưới tầng cùng, làm sao có thể không ngây ngốc. Tiêu Phụ cũng nhìn ra Yến Tam Ngưu đã nhận ra thân phận của mình. Ông chủ động tiến lên cầm lấy bàn tay cứng ngắc của Yến Tam Ngưu nói, ông thông gia, xin lỗi à, chúng tôi hiện tại mới tới đây, thật sự là công tác bận rộn quá, không thể phân thân. Đem nguyên nhân thực tế là Yến Phi không muốn gặp mặt bọn họ che giấu. Yến Tam Ngưu nhìn chằm chằm Tiêu Phụ, môi run run, tay run run, thân thể run run. Ông làm sao có thể không run đây à? Thân là nông dân, sinh hoạt dưới tầng dưới cùng giống như ông, nhìn thấy đạo nhân vật địa vị cao quý như vậy, làm sao có thể không run rẩy? Yến Phi đúng lúc lên tiếng, cha, đây là cha của Tiêu Tiếu, Tiêu Thúc Thúc. A, Yến Tam Ngưu cũng không biết nói gì, dùng sức cầm lấy tay của đối phương siết chặt. Loại tình huống này, ông cho dù có nằm mơ cũng không dám mơ à. Ông thông gia, xin chào. Tiêu Phụ thân thiết cùng Yến Tam Ngưu bắt tay, sau đó buông ra. Nhà tư lệnh tiếp lời vươn tay. Ông thông gia, tôi là cha của Nhạc Thiệu, con trai tôi đã làm phiền ông nhiều. À, xin chào. Yến Tam Ngưu hoàn toàn không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể khẩn trương nắm lấy tay của đối phương. Ông tuy rằng không nhận ra thân phận của Nhạc tư lệnh, nhưng người ta lại mặc quân trang, lại cùng Tiêu đại quan tới đây, vậy thân phận khẳng định không tầm thường. Nhạc tư lệnh dùng tay còn lại vỗ vỗ hai tay thô ráp của Yến Tam Ngưu chấn nàn, sau đó thả ra. Cuối cùng là Tôn tư lệnh, ông hai tay cầm lấy tay của Yến Tam Ngưu cười. Ông thông gia, tôi là cha của Kính Trì. Kính Trì không ít lần nói với tôi rằng ông là một người cha tốt, bằng không cũng không nuôi ra một đứa nhỏ tài giỏi giống như Yến Phi. Ba người mỗi người một lần gọi ông thông gia, da mặt của Yến Phi liền co rút một lần. Mau vào nhà. Yến Tam Ngưu thoáng hồi thần một chút, nhanh chóng tiếp đón ba vị đại nhân vào nhà. Sợ có nửa phần chậm trễ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi bị dọa sợ. Điền Vãn Hương cùng ba vị phu nhân cũng đều ở trong phòng khách. Nhìn thấy Điền Vãn Hương, Nhà tư lệnh, Tôn tư lệnh cùng với Tiêu Phụ tự nhiên lại tránh không khỏi nói vài câu thân thiết. Điền Vãn Hương không nhận ra Tiêu Phụ là ai, song vẫn có thể cảm giác được ba vị này là đại nhân vật thân phận vô cùng cao quý. Chỉ cần nhìn một hàng sao trên vai của nhà tư lệnh cùng Tôn tư lệnh là cũng có thể đoán ra. Cùng chồng mình nói vài câu, ba vị phu nhân quay trở lại phòng bếp. Điền Vãn Hương cùng Yến Tam Ngưu cũng muốn đi theo, lại bị ba vị thông gia ngăn cản. Tuy rằng lần này tới thăm là lâm thời quyết định, nhưng đây xem như là lần gặp mặt chính thức đầu tiên giữa bọn họ và Yến gia. Cấp bậc lễ nghĩa nên vẫn phải có. Yến Tam Ngư quy củ ngồi trên sofa, hai tay siết sao đan vào nhau, dùng sức siết chặt. Đình Vãn Hương cũng bị chồng mình ảnh hưởng, cũng bị một thân quân trang của hai vị thông gia kia ảnh hưởng, đồng dạng khẩn trương vạn phần. Nhà Tư Lệnh, Tôn Tư Lệnh cùng Tiêu Phụ cũng không giống con trai của bọn họ, vô cùng thân thiết hiền hòa. Tiêu Phụ là quan lớn triều đình, thường xuyên đi khảo sát các quận nhỏ, các vùng nông thôn, biết rất rõ phải nói chuyện như thế nào với kiểu nông dân thành thật như Yến Tam Ngưu. Ông hỏi Yến Tam Ngưu về cuộc sống nông thôn trước kia, hỏi sự tình của Yến Phi khi học tập ở quê, hỏi thu hoạch ruộng vườn của bọn họ như thế nào, kinh tế quê nhà phát triển ra sao. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Phụ, Yến Tam Ngưu nhất thời đáp lời, nhất nhất đáp lời, dần dần cũng không còn quá mức sợ hãi, thậm chí còn kích động nước mắt rưng rưng. Cái loại kích động được quan lớn triều đình tiếp kiến ân cần thăm hỏi này là điều những người khác không thể lĩnh hội. Yến Tam Ngưu không cách nào đem Tiêu Phụ trở thành thông gia, càng giống như lãnh đạo cấp cao, quan lớn thanh liêm thân thiết, quan tâm tìm hiểu dân chúng phổ thông. Yến Phi hiểu rõ thái độ làm người của ba người chú không chút nào lo lắng bọn họ sẽ khinh thường Yến Tam Ngưu. Hắn im lặng ngồi một bên rót trà cho ba người chú cùng cha mẹ. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu cũng bảo trì im lặng để mấy vị trưởng bối ở bên kia nói chuyện. Ba người vốn muốn rót trà nhưng bị Yến Phi ngăn cản. Cho dù bụng của hắn lớn như quả cầu, hắn vẫn có thể làm những việc bản thân muốn làm. Hắn không yếu ớt như vậy, hắn mới không phải là con dâu. Người trong phòng khách nói chuyện không ngừng. Thời điểm kim đồng hồ sắp chỉ 7 giờ, từ trong phòng bếp truyền ra tiếng gọi của ba vị phu nhân. Ăn cơm thôi. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương lập tức đứng lên đi vào phòng bếp. Điền Vãn Hương cố gắng sải bước bằng tốc độ nhanh nhất của bản thân để cho ba nhà thông gia ở trong phòng bếp nấu cơm. Hai người cảm thấy vô cùng áy náy. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu cũng đi vào phòng bếp. Yến Phi dẫn ba người chú đi đến phòng ăn, hắn còn lấy tới một chai rượu đắt tiền. Rất nhanh, người trong phòng bếp bưng một mâm đồ ăn đi ra. Yến Phi ở trước mỗi vị trí đều đặt một chén rượu, ngoại trừ chính mình, hắn hiện tại một giọt rượu cũng không thể chạm vào. Món chính, món phụ cùng món canh, từng món được bưng lên. Mọi người ngồi xuống xung quanh bàn tròn. Nhạc Tư Lệnh, Tôn Phụ cùng Tiêu Phụ ngồi ở ba vị trí chủ vị. Tôn Phụ để cho Yến Tam Ngưu ngồi xuống bên cạnh mình. Bên cạnh Yến Tam Ngưu là Điền Vãn Hương. Ba vị phu nhân cũng lôi kéo Yến Phi ngồi xuống. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu ngồi ở ba chiếc ghế còn sót lại. Nhạc Thiệu rót rượu cho mọi người. Trước mặt Yến Phi là một cốc nước ngô ép tươi mới. Mọi người ngồi xuống xung quanh bàn tròn. Nhạc Tư Lệnh, Tôn Phụ cùng Tiêu Phụ ngồi ở ba vị trí chủ vị. Tôn Phụ để cho Yến Tam Ngưu ngồi xuống bên cạnh mình. Bên cạnh Yến Tam Ngưu là Điền Vãn Hương. Ba vị phu nhân cũng lôi kéo Yến Phi ngồi xuống. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu ngồi ở trên ba chiếc ghế còn sót lại. Nhạc Thiệu rót rượu cho mọi người. Trước mặt Yến Phi là một cốc ngô ép tươi mới. Sau khi Nhạc Thiệu rót rượu xong, Nhạc Tư Lệnh, Tôn Phụ cùng Tiêu Phụ nâng chén rượu lên. Những người khác cũng đều nâng chén. Ba vị gia đương gia theo thứ tự mở miệng. Tôn Phụ, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt của các trưởng bối hai bên, không đủ chính thức, mong rằng thông gia không cần để ý. Không, Yến Tam Ngưu da đầu run lên, có thể gặp mặt ông một lần cũng đã không dám nghĩ đến. Nhà Tư Lệnh, Tam Ngưu, Vãn Hương, hai người cứ an tâm ở lại đế đô, chúng tôi sẽ đem Yến Phi như con trai ruột để yêu thương. Tôi biết, Yến Tam Ngưu lệ nóng danh trầm. Ông như thế nào cũng không ngờ tới ba người kia cư nhiên là nhân vật cấp bậc hoàn thân quốc thất. Tiêu Phụ, Yến Phi à, con hiện tại phải cẩn thận một chút, con chính là tương lai của ba nhà chúng ta. Yến Phi tức khắc sắc mặt đỏ thẫm, ba vị đương gia đều thỏa mãn cười ha ha. Tiêu Tiểu bị Yến Phi đạp cho một cước lập tức mở miệng, bọn con sẽ chăm sóc Phi cùng đứa nhỏ trong bụng thật tốt. Yến Phi dưới chân càng thêm dùng sức, cái thằng nhóc này. Ha ha, các con sẽ trở thành ba ba, làm ba ba có thể cảm nhận được trách nhiệm của người làm cha. Các con cố gắng công tác, chiếu cố tốt gia đình cùng sự nghiệp. Bọn con sẽ. Ba người vô cùng nghiêm túc cam đoan. Yến Phi dưới chân tiếp tục dùng sức. Yến Phi bị nói đến đầu không nâng nổi dậy, cầm lấy cốc nước ép ngô của mình, làm bộ bình tĩnh. Chú, dì phải chú ý thân thể. Cha, mẹ, hai người vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Tới, uống hết chén rượu này, chúng ta liền ăn cơm đi. Đều là người một nhà, không cần quá mức khách khí. Tiêu Phụ nói. Những người khác phụ họa cùng nhau chạm cốc, sau đó bắt đầu động đũa. Yến Phi da mặt bị thiêu đốt, bị người ta gọi là con dâu cũng không có gì, nhưng bị người ta nhắc đến đứa nhỏ hẳn vẫn không có cách nào bình tĩnh nổi. Thầm nghĩ Trung Phong hắn đời cho tới bây giờ là nam nhi đầu đội trời trên đạp đất, chẳng qua là thay đổi một bộ thân thể lại trở thành con gà trống biết đẻ trứng. Đời này sợ rằng hắn không có cách nào hoàn toàn chấp nhận được, cho nên trên bàn cơm hắn cũng không nói nhiều, buồn bực cúi đầu ăn cơm. Ngược lại, ba vị đương gia hưng trí rất cao, một người lại thêm một người dặn dò Yến Phi ăn nhiều một chút. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu cũng không ngăn cản. Bọn họ hy vọng Yến Phi có thể cảm nhận nhiều hơn một chút tình cảm của mấy vị trưởng bối. Về phần Tiêu Tiểu vẫn bị Yến Phi âm thầm dẫn trần, không chút nào để ý. Dù sao cậu là mặt than, bị giẫm đau người khác cũng không thể nhìn ra. Yến Phi muốn giẫm cứ để cho hắn giẫm, huống chi cũng không đau. Bữa cơm này bầu không khí tương đối vui vẻ. Yến Phi, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương cũng thật lòng thật dạ cảm nhận được yêu thương của trưởng bối ba nhà đối với con trai. Đồng thời bọn họ cũng chấp nhận quan hệ của con trai cùng ba người kia. Cộng thêm gia thân phận của ba nhà, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương miễn bàn có bao nhiêu cao hứng cho con trai. Ăn xong, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương nói như thế nào cũng không chịu để cho ba vị phu nhân động thủ. Hai người bọn họ đi thu dọn, ba vị phu nhân cũng không tranh đoạt được, dứt khoát đi bộ hoa quả. Yến Phi vừa ăn cơm vừa toát ra một thân mồ hôi. Hắn hiện tại rất dễ ra mồ hôi, cũng cực kỳ sợ nóng. Vừa vặn lúc này là mùa hè, kết thúc bữa cơm cùng ba người chú tán gẫu một hồi, hắn liền lên tầng đi tắm rửa. Yến Phi vừa rời đi, Tôn Phụ, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Phụ thần sắc lập tức thay đổi. Ba vị phu nhân bưng đĩa hoa quả đi ra, đồng thanh hỏi, Yến Phi đâu? Anh ấy hiện tại rất dễ toát mồ hôi, lên tầng đi tắm rửa rồi, Tôn Kính Trì giải thích. Đem đĩa hoa quả đặt xuống bàn trà, ba vị phu nhân vẻ mặt cũng không còn thoải mái giống như trước đó. Tôn phu nhân nói, Yến Phi ăn uống cũng không tệ lắm, nhưng không hiểu sao ta cứ cảm thấy khí sắc của thằng bé không được tốt à. Nhà Tư Lệnh lại hỏi, thằng bé có phải hay không vẫn chưa chấp nhận chuyện đứa nhỏ, ta thấy thằng bé hình như không muốn nhắc đến đứa nhỏ. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương ở trong phòng bếp dọn dẹp rửa bát không khỏi dựng lỗ tai. Nhà Thiệu nói, anh ấy không phải không chấp nhận đứa nhỏ mà là xấu hổ. Anh ấy mấy chục năm đều là nam nhân, đột nhiên có thể mang thai, nhất định là sẽ mâu thuẫn. Không có việc gì, Phi không muốn nhắc thì liền không nhắc đến, nhưng anh ấy tuyệt đối quan tâm đứa nhỏ. Tiêu Tiểu nói, trong bên kiểm tra tất cả đều bình thường. Em ấy nói tình huống của Phi đặc thù, khí sắc không tốt, cái gì đó đều rất bình thường, dù sao trong bụng cũng là hai đứa nhỏ. Tôn Kính Trì nói tiếp, có chuyện này bọn con quả thực muốn cùng các người bàn bạc. Các con nói đi. Ba vị trưởng bối nam đồng thời mở miệng. Tôn Kính Trì nói, chờ Yến Thúc cùng Yến Di Di ra đã, chuyện này phải thông báo cho các người một tiếng. Ở trong phòng bếp, nghe thấy thanh âm của Tôn Kính Trì, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương vội vàng nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ rửa bát. Tôn phu nhân chờ không kịp, trực tiếp hô, Tam Ngư, Vãn Hương, các người tới đây đi, đợi lát nữa rồi rửa tiếp. Sự tình liên quan tới con trai, hơn nữa hình như còn là chuyện rất quan trọng. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương lập tức rửa sạch tay từ trong bếp đi ra. Chuyên em vẫn còn đang buộc bạc về, chờ sau khi hai người ngồi xuống. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu đem việc thuyết minh giao cho Tôn Kính Trì. Có một số việc không thể nói qua điện thoại, tốt nhất là giáp mặt để nói. Vừa lúc hôm nay cha mẹ đều ở đây, ba người liền đem việc thành lập tổ điều trị cùng một ít dự định của bọn họ nói với cha mẹ, cũng không lừa gạt Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương. Nghe Tôn Kính Trì giải thích rõ ràng, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương hai mắt trợn trắng, hút khí liên tục. Đây đều là chuyện bọn họ căn bản không thể nghĩ ra à. Trưởng bối ba nhà lại nghiêm túc nghe, còn không ngừng gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Ở sau khi Tôn Kính Trì nói xong, Tiêu Phụ thoáng lộ ra nghiêm túc nói: băn khoăn của Trọng Bình quả thực có đạo lý, ta cảm thấy khả thi, bất quá phải điệu thấp, không nên giống chống khua chiêng. Đối với bên ngoài cứ nói là công ty của các con cần đến. Vâng. Nhà tư lệnh đưa mắt nhìn Tôn Phụ, lại chuyển hướng ba vị tiểu bối nói: lần trước căn cứ Tây Hàn xảy ra chuyện lớn như vậy, các con cũng phải rút ra giáo huấn. Năng lực gì đó ta cảm thấy chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là nhân phẩm cùng thái độ làm việc. Năng lực thì có thể bồi dưỡng, nhân phẩm lại là không phải cái thứ các con có thể thao túng. Cân nhắc một lát, ông nói: so với những binh sĩ của bộ đội đặc chủng, cá nhân ta cho rằng những quân nhân từng được tôi luyện ở biên cảnh và vùng nguy hiểm thì thật thà và chất phác hơn. Sau này các con chọn người thì có thể chọn từ những người này. Nữ binh ta cảm thấy nên từ bỏ. Tôn Phụ nói: Cốc Xuyên không phải đang ở trường phản sao? Các con đã quyết định cùng Cốc Xuyên hợp tác, chuyện này các con không bằng nói với cậu ta một tiếng, cậu ta ở trường phản có thể để ý. Được. Nhắc tới Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Mẫu sắc mặt có chút khác thường, xong cũng chưa nói gì. Tiêu Tiểu liếc mắt mình một cái nói: tối mai bọn con cũng sẽ cùng bằng hữu tụ họp, con để Nhạc Lăng đem Tiểu Dương đón về, cùng nhau ăn một bữa cơm. Có một số việc con làm anh trai phải nhắc nhở thằng bé. Tiêu Mẫu trong lời nói có ẩn ý. Tiêu Tiểu chỉ thản nhiên một tiếng. Tiêu Dương vẫn chưa biết mẹ đã biết sự kiện kia. Tài kế tiếp vẫn xoay xung quanh Yến Phi cùng hai đứa nhỏ. Yến Phi tắm rửa xong đi xuống dưới tầng, chợt nghe thấy trong phòng khách đã bắt đầu ríu rít thảo luận tên của hai đứa nhỏ. Nơi nào có ba vị đương gia, nơi ấy có tranh đoạt Tôn Phụ. Đứa nhỏ này cụ thể là nhà ai bây giờ vẫn khó có thể nói chắc, có lẽ đều là của nhà tôi, cho nên phải chuẩn bị hai cái tên. Tiêu Phụ: lão Tôn, ông nói như vậy là không đúng, sao có thể khẳng định đều là của nhà ông, nhỡ may đều là của nhà tôi thì sao? Nhà tư lệnh nhất quyết không nhân nhượng: Thiệu Thiệu là lão đại, đứa nhỏ này là thai đầu, khẳng định là của Thiệu Thiệu. Tiêu Phụ lập tức phản bác: chuyện này lại càng không nhất định, ba nhà chỉ có nhà tôi là có hai đứa con, Tiêu Tiểu một kích chúng hai là chuyện thường. Con nói này, các người đủ chưa? Nhà Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu nghe không nổi nữa, nói tiếp: khó đảm bảo không đem năng lực tính năng của bọn họ ra so đo, tốt xấu gì cũng là quan lớn triều đình, có chút phong độ được không? Nhà Thiệu cả giận nói: các người còn tranh cướp nữa, con liền để đứa nhỏ mang họ Yến, Phi cũng là nam nhân. Nhạc Thiệu vừa nói như thế, ba nhà mặc kệ. Nhà tư lệnh trực tiếp đối với Yến Tam Ngưu nói: Tam Ngưu à, Yến Phi là nam nhân, nhưng trong mối quan hệ này, thằng bé là con dâu của chúng tôi, đứa nhỏ về sau phải mang họ của chúng tôi, ông thấy đúng không? Phải. Yến Tam Ngưu không chút do dự liền đem con trai bán đi. Yến Phi ở tầng trên nâng tay đỡ chán: cái đẹp à, hẳn có nên hay không xuống đấy góp vui? Yến Phi chỉ suy xét một giây đồng hồ, quyết đoán không đi xuống chịu chết. Dễ dàng giải quyết Yến Tam Ngưu, nhà tư lệnh miệng pháo nhắm tới con trai. Đứa nhỏ mà Yến Phi tân tân khổ khổ sinh ra, đương nhiên phải mang họ của các con. Như vậy đứa nhỏ lớn lên mới không có ai dám ức hiếp bọn nó. Con làm sao có thể không chịu trách nhiệm như thế? Còn không phải là bị các người bức ép. Nhà Thiệu vô cùng ảo não. Đứa nhỏ chỉ có hai, các người có cướp tới vỡ đầu cũng chỉ có hai, không đủ phân chia. Tiêu Tiểu mặt không chút thay đổi mở miệng: Phi có thể mang thai là việc ngoài ý muốn, anh ấy nếu không thể mang thai, cháu của các người cũng chỉ có thể tìm người mang thai hộ. Hiện tại các người có thể có cháu ruột, còn cướp đạt cái gì? Bây giờ không có thì lần sau khẳng định sẽ có. Nếu bây giờ có thể có, vì sao phải đợi đến lần sau? Lần sau cũng không biết là lúc nào. Chung quy không thể bắt Yến Phi vừa sinh xong lại mang thai lần nữa, ít nhất cũng phải chờ 2-3 năm. Con chờ được, nhưng ta với ông nội con không chờ được. Tiêu Phụ là thời điểm này hoàn toàn không có chút lý trí nào. Tôn Kính Trì ném tới một cái nhìn khinh thường, còn không gì để mất. Dù sao hai đứa nhỏ chỉ có hai, không có biện pháp nào thay đổi. Các người cho dù bức chết bọn con cũng không thể biến ra ba. Vân Mẫu ung dung phun ra một câu: ta đã mua giường trẻ em, bình sữa, những thứ cần thiết cho đứa nhỏ khi sinh ra. Cái này gọi là tiền thủ hạ vi cường. Tư Mẫu mỉm cười nhìn con trai, không phải không có uy hiếp. Nha, vậy đúng là rất khéo, ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Nhạc phu nhân thản nhiên nói ra một câu: vũ em ta đã tìm được rồi. Nhạc tư lệnh lập tức cấp cho nhạc phu nhân một ánh mắt bội phục. Đồ dùng trẻ em thì tính là cái gì? Tìm được vũ em mới là điểm mấu chốt nhất. Các người là muốn bức chết bọn con sao? Nhạc Thiệu Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu tức tới mức muốn hôn mê. Hai đứa nhỏ này nếu không có phần của ai trong số ba người bọn họ, bọn họ có phải hay không sẽ trở thành tội nhân của gia tộc? Nhạc phu nhân liếc mắt nhìn con trai một cái, ý tứ không cần nói cũng biết. Nếu đứa nhỏ không có phần của Nhạc gia chúng ta, ta lột một tầng da của con. Nhạc Thiệu lập tức hạ lệnh đuổi khách. Thời gian không còn sớm nữa, các người về đi, vì chốc lát nữa sẽ buồn ngủ. Con lên tầng nhìn xem Phi đã tắm xong chưa. Bị ép buộc tới mức chán ván, Tiểu Tiểu đứng dậy bỏ chạy. Các người công tác bận rộn như vậy, không có việc gì thì đừng tới đây. Có thời gian rảnh bọn con sẽ mang Phi trở về gặp các người. Tôn Kính Trì cũng mau chóng thoát tra tấn của cha mẹ. Nhìn thời gian, xác thực cũng nên trở về. Trưởng bối ba nhà đều là người bận rộn, chờ Yến Phi đi xuống dưới bọn họ liền rời đi. Trên tầng, Tiểu Tiểu ôm lấy Yến Phi, giọng điệu ai oán. Anh trai, anh xem, bọn họ chính là bức ép bọn em như thế. Vừa đi lên liền nhìn thấy Yến Phi đứng ở khúc quẹo, rõ ràng là đã nghe được tranh chấp trong phòng khách. Tiêu Tiếu không nhiều lời, động tác đầu tiên chính là ôm lấy đối phương kể khổ. Yến Phi một đầu hắc tuyến, sờ sờ phía sau lưng của Tiêu Tiếu nói: bọn họ lại bức ép các em liền nói đứa nhỏ sinh ra liền lấy họ chung. Tiêu Tiếu ủy khuất: không muốn, em không muốn lưu lại cho chung gia, em thà rằng đứa nhỏ mang họ Yến. Yến Phi không biết bản thân có nên hắc tuyến hay không, ngược lại nói: đi xuống đã. Tiêu Tiếu buông Yến Phi ra, nắm tay hắn đi xuống dưới tầng. Nhìn thấy Yến Phi đi xuống, trưởng bối ba nhà đều đứng lên, cười ha ha tỏ vẻ phải trở về, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm càn quấy trước đó. Trước khi đi, trưởng bối ba nhà đều dặn dò Yến Phi phải chú ý thân thể, nhắc nhở con trai chiếu cố tốt Yến Phi, lúc này mới ngồi lên xe được Bảo Tiêu vây quanh rời đi. Bọn họ vừa đi, nhà Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu cùng Yến Phi đồng loạt thở hắt ra một hơi, liền ngay cả Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương cũng cảm thấy giảm bớt áp lực. Cuối cùng cũng đi, ở trước khi đứa nhỏ được sinh ra, đừng để bọn họ tới đây nữa. Tiêu Tiếu oán giận. Tôi cứ tưởng rằng tới đây rồi bọn họ còn có thể rụt rè một chút. Nhà Thiện phun tào. Không có chút lý trí nào, đây thực sự là bọn họ sao? Tôn Kính Trì hoài nghi. Cha, mẹ, các người trở về đi, phòng bếp để con tới dọn dẹp, hai người hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Yến Phi chuẩn bị quay vào trong nhà. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương thu hồi tầm mắt nhìn theo. Điền Vãn Hương nói, đã dọn dẹp không sai biệt lắm, sau đó kéo kéo chồng mình. Yến Tam Ngưu liếc mắt nhìn Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu vài lần, đầy bụng sầu lo theo sát vợ đi vào phòng bếp. Sau khi hai vợ chồng bọn họ đi vào phòng bếp, Yến Phi lên tiếng, hôm nay quả thực làm cha mẹ bị cha mẹ ăn kinh sợ quá mức. Thời gian dài sẽ quen thôi, ba người ngược lại không chút nào lo lắng. Trong phòng bếp, Điền Vãn Hương nhỏ giọng hỏi chồng, ba đứa nhỏ, ba của Tiêu Tiếu rốt cuộc là quan lớn gì à? Yến Tam Ngưu thấp giọng nói, về nhà rồi nói. À, chương 11, đám bằng hữu xấu xa. Ba người không ít lần cùng Yến Phi oán giận sự tình bị người trong nhà bức ép cướp đứa nhỏ. Yến Phi kỳ thực chưa từng để trong lòng, lúc này hắn tận mắt nhìn thấy, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy đáng sợ. Hắn xem như đã lĩnh hội được áp lực của ba người. Nhưng mà hắn có thể làm cái gì? Hùng hồn nói hắn sẽ tiếp tục sinh. Hắn còn chưa có da mặt dày như vậy. Hắn hiện tại vẫn còn bài xích động từ sinh đứa nhỏ này. Cho dù là có thể hắn sinh, hắn cũng bài xích. Cho nên đối với việc cha mẹ, ba nhà ở sau lưng gây áp lực, hắn cũng coi như không nghe thấy, không nhìn thấy. Về sau có sinh nữa hay không? Trước hết cứ chờ khi sinh hai con heo con trong bụng ra, rồi mới nói sau. Sinh đứa nhỏ rất đau có được hay không, còn phải gánh một cái bụng phình to. Mỗi khi nghĩ đến bụng của chính mình sẽ trở nên rất to lớn, Yến Phi da đầu đều run rẩy. Đối với chuyện đứa nhỏ rốt cuộc là của ai, ba người Nhạc Thiệu cũng không quá để ý. Lấy quan hệ giữa bọn họ, mặc kệ đứa nhỏ có huyết thống của ai, đều là đứa nhỏ của bọn họ. Cho dù Yến Phi về sau có không muốn sinh đi nữa, bọn họ cũng sẽ không cưỡng ép. Không có thứ gì quan trọng hơn Yến Phi. Đương nhiên, chờ sau khi sinh đứa nhỏ ra, ba người có thể hay không ung dung đối mặt lúc này tạm thời không thể nói trước được. Tóm lại, hiện tại ba người không yêu cầu Yến Phi sinh tiếp, hết thảy đều lấy nguyện ý của bản thân Yến Phi làm tiêu chuẩn. Chờ sau khi Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương trở về, bốn người Yến Phi cũng đi lên tầng. Yến Phi hiện tại đi ngủ rất sớm, mỗi ngày chưa đến 10 giờ đã buồn ngủ. Yến Phi trở về phòng nghỉ ngơi, ba người còn có công tác phải xử lý ở trong thư phòng tăng ca. Mà trưởng bối ba nhà về đến nhà, một bên suy xét tên của đứa nhỏ, một bên phán đoán tình hình của đứa nhỏ. Tiêu Mẫu rất có kinh nghiệm nói với chồng: em cảm thấy Yến Phi mang thai bé trai, anh xem thằng bé ăn rất nhiều thịt. Tiêu Phụ cũng rất có kinh nghiệm gật gật đầu: thời điểm em mang thai, Tiêu Tiếu cùng Tiểu Dương cũng rất thích ăn thịt, anh thấy 8-9-10 phần. Tiêu Mẫu thở dài một hơi: hy vọng có một đứa nhỏ là của nhà chúng ta. Khẳng định có. Tiêu Phụ không biết lấy đâu ra tự tin. Ngày hôm sau, Yến Phi vẫn là bị tiếng gõ cửa của mẹ mình gọi tỉnh dậy. Ngáp một cái, hắn vẻ mặt mệt mỏi, rửa mặt xong liền cùng cha mẹ đi xuống dưới tầng. Đồng dạng trên bàn cơm đã chuẩn bị sẵn bữa sáng phong phú dành cho hắn. Chẳng qua thời điểm Yến Phi đang dùng bữa sáng, Yến Tam Ngưu cùng với Điền Vãn Hương trên mặt mang theo âu lo nào đó. Thật vất vả chờ tới khi Yến Phi ăn xong đi ra ngoài phơi nắng, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương cũng đi theo Yến Phi, cũng đi theo sau. Yến Phi từ sau khi mang thai phản ứng có chút trì độn, không nhìn ra cha mẹ có tâm sự. Đợi đến khi hắn nằm xuống ghế dựa trong sân, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương kéo hai chiếc ghế lại đây ngồi cạnh con trai. Yến Phi lúc này mới hậu chi hậu giác, cha mẹ là có chuyện muốn nói với mình. Cha, mẹ. Yến Phi ngáp một cái, ăn no lười biếng, ăn sáng xong càng thêm buồn ngủ. Yến Tam Ngưu nuốt nuốt xuống nước miếng, thanh âm đột nhiên nhẹ đi vài phần. Con lớn à, nhà Nhạc Thiệu, Kính Trì cùng Tiêu Tiếu, rốt cuộc là thân phận gì à? Cha của Tiêu Tiếu thật sự là người kia sao? Hóa ra là chuyện này. Khó trách cha mẹ một bộ dáng vô cùng cẩn thận như vậy. Yến Phi phì một tiếng bật cười, trấn an nói: cha, mẹ, mặc kệ nhà ba người bọn họ có thân phận gì, người ta ngày hôm qua vẫn không phải luôn gọi các người là thông gia sao? Rõ thật là mất tự nhiên à. Cha sát cánh tay, hắn tiếp tục trấn an: cha mẹ đừng quá bận tâm, cha của Tiểu Tiểu thực sự chính là người kia. Bất quá các người cũng thấy đấy, Tiểu Thúc Thúc là một người rất thân thiết hiền hòa. Về phần nhà Thiệu Thiệu cùng với A Trì, bọn họ cùng nhà Tiểu Tiểu không sai biệt lắm. Nhà Thúc Thúc cùng Tôn Thúc Thúc đều làm việc trong quân đội, nhưng mặc kệ bọn họ có thân phận gì cũng sẽ đều không ảnh hưởng đến quan hệ của con cùng các người. Quan hệ của các người cùng ba người Thiệu Thiệu đúng không? Đứa nhỏ này sau này sinh ra thì cũng gọi các người là ông nội, bà nội. Đạo lý là như vậy. Chẳng qua Yến Tam Ngưu cầm tay con trai nói: con lớn à, con nên sinh thêm cho bọn họ vài đứa nhỏ. Hiện tại đứa nhỏ chỉ có hai, con xem bọn họ tranh cướp tới vỡ đầu. Con ít nhất cũng phải sinh cho ba người mỗi người một đứa, mỗi người hai đứa đi. Ba không tranh, đứa nhỏ là của bọn họ, dù sao ba cũng còn có con và em trai con. Yến Phi thiếu chút nữa bị cơn giận làm cho không thở nổi, há mồm liền rống lên: con cũng không phải là lợn giống, còn mỗi người hai đứa, sáu đứa như vậy thời điểm nào thì con sinh xong? Cha, con là con ruột của người sao? Yến Tam Ngưu lập tức chảnh nàn: con xem, mấy người chú dì của con đối với con rất tốt, người ta là quan chức cao cấp, còn bớt thì giờ đến thăm con, lại còn nấu cơm cho con ăn. Con nên vất vả một chút, con hiện tại vẫn còn trẻ, cho dù một năm sinh một đứa, sinh xong rồi thì con cũng chưa tới 30 tuổi. Con xem mấy người chú dì của con có bao nhiêu mong muốn cháu nhỏ, một nhà hai đứa thực sự không tính là nhiều. Yến Phi căm hận à: cha, người sẽ không phải bị một chai rượu vang bị mua chuộc đi. Sinh đứa nhỏ rất khổ sở, một năm một đứa, con đây liền biến thành máy đẻ, mỗi ngày chỉ có một nhiệm vụ mang thai sinh đứa nhỏ. Nếu phải sống một cuộc sống thối nát như vậy, còn sống còn ý nghĩa gì à? Nói vậy cái gì vậy? Cái gì mà sống với không sống? Yến Tam Ngưu giáo huấn con trai: đừng nói con có quan hệ với ba người Nhạc Thiệu, cho dù chỉ có một người, ở nông thôn chúng ta cũng đã có thể sinh được vài đứa. Giống như ta cùng má con, chỉ có hai anh em các con, đã bị coi là ít con. Con sinh cho bọn họ mỗi người hai đứa thực sự không tính là nhiều. Con có thể sinh đứa nhỏ, phải giúp bọn họ nối dõi tông đường. Chỉ sinh đứa nhỏ này con phải nghe lời ba má. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu, ba người chỉ có một mình con đã đủ ủy khuất. Con Yến Phi đầu óc choáng váng. Hắn quả thật có an ức, lại không có nơi để tố khổ. Con mới là người chịu ủy khuất, có được hay không? Yến Tam Ngưu nghiêm khắc nói: con ủy khuất cái gì? Người ta đối với con rất tốt, còn yêu thương con, đối với con lại toàn tâm toàn ý. Con sinh cho người ta nhiều thêm vài đứa con thì có gì mà ủy khuất? Đừng nói là đừng không biết đủ, có thể sống thoải mái vì sao không thoải mái? Nó không chừng lần tới còn vẫn mang thai xong bào thai. Yến Phi cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn ra con trai mất hứng, Điền Vãn Hương nhanh chóng nói chen vào: Con lớn à, ba má đều là muốn tốt cho con. Nhạc Thiệu, Cấn Trì cùng Tiêu Tiếu là một lòng một dạ với con. Con có phải hay không cũng nên vì người ta suy ngẫm một chút. Người ta có tiền có thế, chỉ thiếu mỗi đứa nhỏ, con cũng không phải là không sinh được, đúng không? Có một câu nói rất hay: nhiều con nhiều phúc, lại không cần lo lắng sinh ra nuôi không nổi. Nhiều thêm vài đứa nhỏ, trong nhà náo nhiệt, cha mẹ chồng của con cũng cao hứng. Cãi đệt à, ngay cả cha mẹ chồng mà cũng nói ra được. Yến Phi vô lực nói: Cha, mẹ, các người có phải hay không đem con coi thành nữ nhân? Còn cha mẹ chồng có muốn hay không trực tiếp gọi con là khuê nữ à? Không không không, xem con nói cái gì kìa. Con có phải bé gái hay không? Chẳng lẽ cha mẹ lại không rõ ràng sao? Điền Vãn Hương xoa xoa lồng ngực của con trai, giúp hắn thuận khí khuyên bảo: Con xem mấy người chú gì của con đối với con rất tốt. Người là người hào, coi trọng nhất chính là nỗi dở tông đường. Nhưng người ta một câu yêu cầu với con sau này sinh tiếp cũng không có. Má cảm thấy nên thông cảm, nên vì người ta suy nghĩ một chút, con nói có phải hay không? Không phải. Nếu hắn thực sự là Yến Phi, vậy hắn phỏng chừng sẽ cảm thấy có đạo lý. Nhưng vấn đề hắn căn bản không phải là Yến Phi. Khổ nỗi chuyện này tuyệt đối không thể nói cho hai người biết. Yến Phi dài dài thả giường đầu nhất, hữu khí vô lực nói: Được được được, con sẽ cân nhắc. Nhưng phải chờ tới khi con sinh xong hai đứa nhỏ này đã. Con khát, muốn uống nước, muốn ăn hoa quả. Mai đi rót cho con. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương cũng không biết nói thêm nữa. Hai người cùng nhau đứng dậy đi vào trong nhà, rót trà, gọt hoa quả cho con trai. Chờ hai người đi rồi, Yến Phi phun ra một ngụm khó chịu. Hắn như thế nào có thể mang thai à? Nhạc Thiệu, Kính Trị, Tiểu Tiểu cùng trưởng bối ban nhà không ép buộc hắn, nhưng cha mẹ ruột của hắn lại ép buộc hắn. Đồ cha mẹ thành thật kia của hắn đã bị quà tặng cùng thân phận của người ta mua chuộc rồi. Yến Phi quả thực khóc không ra nước mắt. Hắn căn bản không có công năng này, hắn cũng không có nhiều phiền não như vậy. Cái đề ra loại vấn đề sinh hay không sinh này vốn không phải là sự tình hắn nên nào lo lắng có được hay không. Mang ra cho con trai nước cùng hoa quả, Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương quay trở về phòng bếp tiếp tục bận việc. Giữa trưa chỉ có ba người bọn họ ăn cơm, không cần làm quá nhiều món ăn. Yến Phi thường ngày ăn cơm xong liền đi nghỉ trưa. Chẳng qua hắn hôm nay rất uất ức, rất khó chịu. Nghĩ đến buổi tối còn phải cùng đám bằng hữu xấu xa gặp mặt, hắn lại càng thêm hậm hực. Tần Chữ cùng với Vệ Văn Bình, hai cái tên kia tuyệt đối sẽ cười nhạo hắn. Nằm ở trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng đã bắt đầu nổi lên của mình, Yến Phi vô cùng buồn bực.